Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, thiên tài chiến kết thúc, tức Nhưỡng kích động kém chút ngất đi. Loại bảo vật này nó lần thứ nhất gặp phải, nhưng là không nghĩ tới trong này dĩ nhiên có cùng hỗn độn nguyên linh miêu tả rất giống bảo vật. Tuy rằng tức Nhưỡng vẫn chưa thể triệt để nhận định nó phải chăng chính là hỗn độn nguyên linh. Thế nhưng bảo vật này thể hiện cực đoan bất phàm. Nó có thể cảm giác được hỗn độn nguyên linh tiềm năng. Tuyệt không kém gì nó. Mau nhìn, hỗn độn nguyên linh ở tránh thoát. Nó dĩ nhiên đã thai nghén thành thục. Hiện tại muốn bay ra ngoài. Tức Nhưỡng vội vàng nói. Nhất định phải cướp đi. Một khi nó bay ra ngoài sẽ sinh ra tự chủ ý chí, đến thời điểm ai đều không thể hàng phục. Mạo hiểm thử một lần. Đạo Lăng cắn răng, hắn chuẩn bị thử nghiệm 1, 2. Thiên ma bộ tộc cường giả ẩn núp ở tầng 16, tính toán cũng có hỗn độn nguyên linh quan hệ. Thế nhưng nàng không vào được. Nhưng là Đạo Lăng cảm giác có thể, bởi vì trấn thủ hỗn độn nguyên linh khu vực đại sát trận chính là thái âm cổ hà dựng dục ra đến, mà Đạo Lăng tu hành thái âm cổ kinh, thái âm vũ trụ mạnh nhất kinh văn chính là thái âm cổ kinh. Nghe đồn nó là thái âm vũ trụ dựng dục ra đến, nghe đồn nó là thái âm cổ đế khai sáng. Nhưng là mặc kệ nghe đồn làm sao, Đạo Lăng cảm giác lấy thái âm cổ kinh thử nghiệm, nói không chắc có thể thuận lợi tiến vào. Hắn rất nhanh đi tới thái âm cổ hà phần cuối phụ kiện. Đạo Lăng không có lập tức bắt đầu hành động, căn cứ tức Nhưỡng biết đến một ít sách cổ ghi chép, hỗn độn nguyên linh sẽ không vận như vậy bạo phát. Nếu như vận như vậy bạo phát, nó sẽ rời đi nơi này, bởi vì đã hình thành tự chủ ý chí. Quả nhiên, Đạo Lăng cùng tức Nhưỡng chờ đợi một canh giờ, hỗn độn nguyên linh tự chủ bình tĩnh lại, nó biến mất ở trong sát trận lớn. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở thái âm cổ hà phần cuối phụ kiện, trong cơ thể hắn truyền ra cổ xưa tụng kinh âm. Mênh mông vô bờ bản nguyên không gian ở rung động, bản nguyên thần hải đang gầm thét. Cố nhiên Đạo Lăng đem thái âm thần hải thôn phệ, nhưng là nó bản nguyên cũng có thể diễn biến thái âm cổ kinh, thậm chí nâng cao một bước. Điều này cũng có thể nói dung hợp mà thôi. Hiện tại Đạo Lăng bình tĩnh lại tâm tình, vận chuyển thái âm cổ kinh, nội tâm của hắn có vẻ vui. Bởi vì Đạo Lăng hiện tại bản nguyên bằng là hai loại bản nguyên dung hợp. Bản thân nó liền tỏa ra một loại đại đạt áo nghĩa. Đạo Lăng phát hiện hơn nữa tìm hiểu. Âm dương áo nghĩa đi vào tiểu thành. Cực kỳ nhanh. Như vậy xem ra bảy loại áo nghĩa Đạo Lăng liền ngộ ra bốn loại tiểu thành áo nghĩa. Hiện nay còn kém một loại kim chi áo nghĩa. Đạo Lăng có thể không thời gian tìm hiểu áo nghĩa. Thời gian của hắn căn bản không nhiều. Còn có hơn nửa năm liền đến ước định thời gian. Hắn ở đọc thái âm cổ kinh thời điểm, điều này thái âm cổ hà mơ hồ rung động đứng dậy, tựa hồ muốn tung người lên đến hóa thành một cái màu đen cự long. Điều này làm cho Đạo Lăng kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện thái âm cổ hà vận chuyển đại sát trận đối với hơi thở của hắn cũng sự hòa hợp. Đứng dậy, điều này nói rõ Đạo Lăng có thể bình yên vô sự tiến vào bên trong. Vèo, Đạo Lăng thông suốt chui vào. Thật giống như lúc trước chui vào thái âm cổ giới bên trong màu đen màn trời bình thường. Đi tới trong này thời điểm, Đạo Lăng trái tim mạnh mẽ vừa kéo. Bởi vì trong này có mười mấy cái màu đen giếng cổ. Mẹ, tức Nhưỡng nhảy lên đến quát. Tuyệt đối là thái âm vũ trụ dựng dục ra vũ trụ giếng cổ. Chỉ là thuộc về thái âm vũ trụ. Đáng tiếc a, đáng tiếc toàn bộ khô héo. Đạo Lăng trong mắt tránh ra một chút ánh sáng. Những này vũ trụ giếng cổ khô héo, cùng hỗn độn nguyên linh không thể tách rời quan hệ, hay là nó thai nghén trong quá trình hấp thu. Chỉ có điều năng lượng không đủ, nó mới bắt đầu hấp thu thái âm cổ hà lực lượng. Ở đây, Đạo Lăng đi tới một chiếc giếng cổ bên trong. Này chiếc giếng cổ bên trong chìm nổi một khối tiên chân, toàn thân hiện cửu sắc, như là một khối cửu sắc thần kim. Thế nhưng cửu sắc thần kim xem ra có chút mơ hồ, hơn nữa nhìn đứng dậy có chút lơ là tầm thường. Chỉ có điều Đạo Lăng tâm thần ở đụng vào nó thời điểm, cảm giác được một loại vô biên vô hạn tiềm năng. Nó lại như là một cái sâu không thấy đáy vũ trụ, vĩ đại kinh thiên, tựa hồ một phương vũ trụ tinh không hoành đứng ở đây. Thật là khủng khiếp, Đạo Lăng một trận tê cả da đầu, nói rằng, bảo vật này có vô cùng tiềm năng, loại bảo vật này làm sao mới có thể khống chế. Bình thường loại bảo vật này, đều cần nguyên thần nhận chủ. Nhưng là bảo vật này quá mạnh mẽ, muốn thu phục hỗn độn nguyên linh, nhất định phải đánh vào ngươi dấu ấn mới được. Tức những một trận giơ chân, ý chí của nó không trọn vẹn quá nhiều, căn bản là không có cách nhận chủ hỗn độn nguyên linh. Đạo Lăng mi tâm nguyên thần chi khí tỏa ra tăng vọt gấp mấy lần. Hiện tại Đạo Lăng cũng không biết nguyên thần của hắn mạnh như thế nào. Thế nhưng hắn phỏng chừng tiến thêm một bước nữa là có thể tu thành vô cực Phật thân. Mênh mông nguyên thần khí tức tuôn ra đi vào. Đạo Lăng điên cuồng thăm dò hỗn độn nguyên linh căn nguyên. Muốn nhận chủ nó nhất định phải tìm tới nó căn nguyên. Đạo Lăng một trận thất sắc. Hắn cảm giác hỗn độn nguyên linh quá biến thái. Dòng dã nửa ngày công phu Đạo Lăng vừa mới đến chỗ cần đến. Một mảnh cửu sắc thế giới. Nơi này chính là hỗn độn nguyên linh vùng đất bản nguyên. Đạo Lăng nguyên thần thẩm thấu đi vào. Để hắn giật mình chính là hỗn độn nguyên linh đã sinh ra một ít ý chí. Thế nhưng còn phi thường nhỏ yếu. Leng keng, hỗn độn nguyên linh ở rung động. Nó phi thường bài xích Đạo Lăng nguyên thần. Cái này cũng là trong vũ trụ độc nhất vô nhị chí bảo. Tuy rằng chỉ có một ít ý chí, thế nhưng kiêu ngạo không gì sánh được. Nơi nào sẽ để Đạo Lăng nhận chủ? Ầm ầm, nguyên thần bên trong vắng lặng vô cực Phật Châu ầm ầm gian mông lung một tầng óng ánh Phật quang, mạnh mẽ đánh vào hỗn độn nguyên linh nội bộ. Để Đạo Lăng hồn lực tăng vọt mấy lần, phản kháng hỗn độn nguyên linh bị chấn áp lại, mà Đạo Lăng hồn khí phiêu tán đến căn nguyên khu vực, bắt đầu đánh vào hắn dấu ấn. Nhưng đúng như vậy, tiêu tốn thời gian dài đằng đẵng. Đây chính là hỗn độn nguyên linh, có thể nói độc nhất vô nhị chí bảo. Nghĩ phải đánh vào Đạo Lăng dấu ấn rất khó. Điều này cần tháng năm dài đằng đẵng. Chỉ có điều Đạo Lăng có vô cực Phật Châu, tiêu tốn thời gian hẳn là sẽ không đặc biệt trường. Đương nhiên không chỉ là như vậy, Đạo Lăng còn muốn lấy bản nguyên tinh khí tẩm bổ hỗn độn nguyên linh. Bảo vật này giá trị kinh người, nhất định phải làm thành bản mạng chí bảo đến bồi dưỡng. Nhất định phải lấy hắn bản nguyên tẩm bổ. Thời gian liền ngày hôm nay tiếp một ngày đi qua. Hiện tại mỗi một ngày đi qua, đối với Đạo Lăng tới nói đều là một loại giày vò. Thân thể của hắn tinh lực lại bắt đầu hư nhược rồi. Hàn độc chi khí quá mức khủng bố, mỗi giờ mỗi khắc đều ở ăn mòn Đạo Lăng thân thể. Bất quá Đạo Lăng ý chí là biết bao kiên định. Điểm ấy đau xót hắn đã không để ý. Hắn còn có thời gian, khoảng cách trước định thời gian còn có hơn nửa năm ni 3 tháng trôi qua. Đạo Lăng đã có thể bước đầu khống chế hỗn độn nguyên linh. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, nhất định phải triệt để dung hợp mới được. bởi vì bảo vật này quá mạnh mẽ, nó sẽ tự chủ tiêu diệt đạo lăng lưu lại dấu ấn. Thậm chí hắn tự chủ ý chí sẽ gia tốc thức tỉnh. Vì lẽ đó nhất định phải một bước đúng chỗ, triệt để được hỗn độn nguyên linh. Lại là một thời gian đi qua, thiên giới có chút náo nhiệt, lại có chút yên tĩnh. Ai, thiên tài chiến kết thúc, bất diệt chiến thể Đỗ Trạng Nguyên. Bất diệt chiến thể đã tiến vào nguyên lão viện, phỏng chừng lập tức liền muốn đi vào đại năng cảnh giới 10 năm. Thiên vương hầu mất tích nhanh 10 năm, nếu là thiên vương hầu vẫn còn, này đệ nhất còn không biết là ai. Đùa giỡn chứ, chân long bảo thể há có thể cùng bất diệt chiến thể sánh vai. Lời này gây nên đế viện đại nhân vật bất mãn. Thiên vương hầu đã mất tích 10 năm, chờ đợi bất diệt chiến thể giết hướng về Hoàng Kim Thần Hải. Hắn chính là thiên vương hầu danh hiệu người thừa kế. Muốn nói vắng lặng, long viện là nhất là vắng lặng. Long viện tựa hồ triệt để héo tàn. Long Thiên Sơn bởi vì tao ngộ bất diệt chiến thể dừng lại với 10 vị trí đầu. Ông Nguyên mất tích, Đạo Lăng cũng mất tích, thiên tài chiến kết thúc, muốn nói Thương Tuyệt đại sư huynh còn ở là tốt rồi. Không chắc ai Đỗ Trạng Nguyên, ta nghĩ niệm Thương Tuyệt đại sư huynh cùng Thiên Vương Hầu sư huynh, nhưng là bọn họ liền như vậy không còn. Chấm ngoặc kép, hết chương.